Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1232, chương 1232, đường Dung vào cung. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mưa ngừng sau đó mấy ngày. Thành Trường ăn thời tiết thay đổi có chút khô nóng lên. Cuộc sống này để cho người cảm thấy không thế nào thoải mái. Một ít đại hộ nhân gia cũng chỉ có thể ở phòng tự mưa thời điểm mới có thể cảm giác được một ít mát mẻ, mà đang ở như vậy dưới khí trời. Đã hồi lâu không có vào cung đường Dung, đột nhiên vào cung sau đó, hắn liền đi thẳng tới Hoàng hậu tẩm cung. Hoàng hậu trưởng tôn trong ngày thường tại hậu cung cũng không có cái gì người tới chơi. Thấy đường Dung tới, nàng ngược lại là có chút ngoài ý muốn, cũng có chút mừng rỡ. Hai người ở trong cung tán gẫu, đường Dung đem Tần Thiên gây ra một ít đồ chơi đẹp, cũng cho Hoàng hậu trưởng tôn mang đến. Bất quá càng nhiều hơn, vẫn là một ít cho Lý Trì nhỏ đồ chơi. Hôm nay Lý Trì rất là còn tấm bé, đang là thích chơi tuổi tác. Tần Thiên những cái kia đồ chơi đều hết sức thú vị vui. Lý Trì bắt được sau đó, thích không được, tuổi hắn tuy nhỏ, ở đã bắt đầu tiếp nhận tương đối nghiêm khắc giáo dục. Như vậy hiếm có đồ chơi, tự nhiên hưng phấn không được. Hai người cứ nói như vậy trước, bất chi bất giác, đề tài liền kéo đến Ngụy Trinh nơi này. Dĩ nhiên, đường Dung tới chính là vì Ngụy Trinh sự việc, coi như Hoàng hậu trưởng tôn không đề ra. Hắn cũng là sẽ từ từ kéo đến phía trên tới. Hoàng hậu, thật không biết vậy Ngụy Trinh chuyện gì xảy ra, làm sao liền làm ra loại chuyện này. Bây giờ thánh thượng đem hắn tống giam ở lớn tù, vậy đủ hắn chịu được. Chẳng qua là đơn giản một cái đánh giá. Hoàng hậu trưởng tôn sau khi nghe xong, cũng không có nhiều suy nghĩ gì. Nàng gật đầu một cái, hiển nhiên cũng là đồng ý đường Dung lời này. Ngụy Trinh ở mình trong phủ lập Lý Kiến thành bài vị, đúng là có chút tìm chết cảm giác. Nàng cũng cảm thấy được Ngụy Trinh đáng chết, có mưu phản nghiêng về. Mà lúc này đường Dung lại giả sắp xếp vô tình nói, nghe nói Ngụy Trinh trước chết ngộp liền thánh thượng bát ca, hôm nay hắn có ngày hôm nay cũng là báo ứng, liền thánh thượng bát ca cũng dám chết ngộp. Nói xong lời này, đường Dung liền lại rời đi đề tài. Bất quá, Hoàng hậu trưởng tôn nhưng là đột nhiên lông mày hơi chăm chú, không có lại chú ý đường Dung tiếp theo nói cái gì. Nàng đột nhiên nghĩ đến rất nhiều chuyện. Hôm nay trong hậu cung, nhất được cưng chiều là Ôn Nhu, mà Lý Thế Dân vậy chỉ bắt ca là Ôn Nhu cho. Ngụy Trinh để cho Lý Thế Dân chết ngộp liền vậy chỉ bắt ca, thì chẳng khác nào là đắc tội Ôn Nhu, mà có Ngụy Trinh ở đây, Lý Thế Dân vậy chưa đến nỗi quá mức đắm chìm trong sắc đẹp. Lý Thế Dân không mê mệt sắc đẹp, Ôn Nhu muốn đầu độc Lý Thế Dân cũng chỉ không quá có thể. Như vậy, nàng vị hoàng hậu này mới cũng càng có cơ hội, như cũ làm cái này hậu cung đứng đầu. Có thể nếu như Ngụy Trinh chết, vậy còn có người nào can đảm đó thức tới giám sát Lý Thế Dân? Đột nhiên bây giờ, Hoàng hậu trưởng tôn cảm thấy Ngụy Trinh không thể chết được. Chí ít ở Ôn Nhu còn tiếp tục cưng chiều quan hậu cung dưới tình huống, Ngụy Trinh vẫn không thể chết. Cái này người không sợ chết, còn hữu dụng, mà một người chỉ cần còn hữu dụng, hắn thì có giá trị sống tiếp. Hoàng hậu trưởng tôn nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, mà sau khi nghĩ thông suốt, hắn liền cảm giác được mình sợ rằng phải làm một chút gì. Đường Dung ở gần chưa rời đi, toàn bộ quá trình hắn cũng chỉ là hơi trò chuyện mấy câu Ngụy Trinh mà thôi, cũng không có đưa tới người bất kỳ hoài nghi. Mà đường Dung rời đi hoàng cung sau đó, Hoàng hậu trưởng tôn liền đi thẳng tới ngự thư phòng. Ngự thư phòng, ngoài cửa sổ có nước chảy tiếng, bên trong vẫn là tương đương nhẹ nhàng khoan khoái. Lý Thế Dân ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, Mặc dù hắn cùng Ôn Nhu ở chung với nhau thời gian rất dài, nhưng hiện nay hắn không hề coi là đặc biệt hoang phế tránh vụ. Thấy Hoàng hậu trưởng tôn tới, Lý Thế Dân có chút ngoài ý muốn. Ngay sau đó, lại đột nhiên ý thức được, từ Ôn Nhu vào cung sau đó, hắn thật giống như cho tới bây giờ chưa từng đi Hoàng hậu tẩm cung. Không khỏi được, hắn nội tâm sinh ra một chút đau lòng tới. Dù là hắn bây giờ hết sức cưng chiều Ôn Nhu, nhưng hắn cũng chỉ là thích Ôn Nhu sắc đẹp thôi. Mà phải nói cảm tình, hắn cùng Hoàng hậu trưởng tôn cảm tình mới là nhất là thâm hậu. Hoàng hậu làm sao tới? Hoàng hậu trưởng tôn cười một tiếng, nói: Thánh thượng, thần thiếp này tới là có chuyện muốn hỏi một chút thánh thượng. À, chuyện gì à? Lý Thế Dân có chút tò mò. Hắn không biết Hoàng hậu trưởng tôn có cái gì muốn hỏi mình. Hoàng hậu trưởng tôn nói: Thánh thượng, thần thiếp muốn phải hỏi một chút, ngài chuẩn bị xử trí như thế nào Ngụy Trinh? Nghe được Hoàng hậu trưởng tôn lại là vì Ngụy Trinh tới, Lý Thế Dân thần sắc liền hơi động một chút. Đối với Ngụy Trinh, ngày đó ở Lâm Triều lên, hắn đích xác là hết sức tức giận. Bất quá sau đó hắn lại suy nghĩ một chút, cảm thấy cái này Ngụy Trinh mặc dù làm ra loại chuyện đó tới, nhưng phải nói hắn có mưu phản tâm, vẫn còn không quá có thể. Như vậy, hắn cũng không có vội vã xử trí Ngụy Trinh. Bất quá, còn như là thả Ngụy Trinh, hay là thế nào xử trí hắn, hắn còn không có suy nghĩ kỹ càng. Phải biết, nếu như thả Ngụy Trinh, thì chẳng khác nào là mọi người người khác hoài niệm Lý Kiến Thành. Là Lý Kiến Thành lập bài vị, đây đối với sự thống trị của hắn rất bất lợi. Hắn nhất định là muốn cảnh cáo, có thể xử trí như thế nào Ngụy Trinh mới nhất là vừa làm, lại không tốt cầm nặn. Như vậy, cũng chỉ có trước đem Ngụy Trinh cho nhốt vào trong đại lao. Hoàng hậu làm sao đột nhiên hỏi tới cái này tới? Lý Thế Dân ngẩng đầu nhìn Hoàng hậu trưởng tôn, rất là tò mò hỏi. Hoàng hậu trưởng tôn thần sắc bình tĩnh, nói: Thánh thượng, ngài là Thiên Cổ Minh Quân, là muốn làm lòng dạ rộng lớn. Thần thiếp cảm thấy Ngụy Trinh mặc dù có tội, nhưng không đáng tội chết. Thánh thượng nếu là muốn trừng phạt hắn mà nói, còn chưa muốn đả thương tính mạng hắn tốt. Nói tới chỗ này, Hoàng hậu trưởng tôn lại nói: Thánh thượng trước đây nhịn Ngụy Trinh lâu như vậy, nếu như vào lúc này không có thể nhịn được, há chẳng phải là thất bại trong gang tấc? Hơn nữa, mọi người cũng biết nhận thành thánh lên là bởi vì là chán ghét Ngụy Trinh, mới có thể lợi dụng cơ hội này trừ đi hắn. Hoàng hậu trưởng tôn nói không nhanh không chậm, Lý Thế Dân sau khi nghe xong cũng không có tỏ thái độ. Mà lúc này, Hoàng hậu trưởng tôn lại tiếp tục nói: Còn có chính là, Thánh thượng, chính biến Huyền Vũ Môn đã qua nhiều năm, phế thái tử Lý Kiến Thành vẫn như cũ là mưu phản người, như cũ cũng là dân đen, thứ người, có thể hắn rốt cuộc là ta Đại Đường Hoàng thất con em. Hắn cái bộ dáng này, nhiều ít sẽ cho người cảm thấy thánh thượng không có chút nào thân tình. Vậy không có chút nào lòng nhân từ, rộng rãi tâm, cho nên thần thiếp cảm thấy, thánh thượng không bằng mượn lần này cơ hội, cho Lý Kiến Thành truy phong, để cho mọi người thấy thánh thượng ghi trong tim. Hoàng hậu trưởng tôn cứ nói như vậy trước, nàng rất hiểu Lý Thế Dân, biết Lý Thế Dân trong lòng lo lắng nhất sợ là cái gì. Cũng biết Lý Thế Dân nhất muốn thấy được loại tình huống đó. Làm là thiên tử, khó tránh khỏi sẽ có một ít hư vinh tâm, vì có thể ở sau này sách sử trên có một cái tiếng tốt. Rất nhiều chuyện, hắn đều là biết làm, Ngụy Trinh cái bộ dáng này cũng nhìn, vậy sau này sách sử lên, nhất định lại là một phen giai thoại chứ. Lý Thế Dân vốn là không có nghĩ qua muốn tha Ngụy Trinh, nhưng bây giờ nghe Hoàng hậu trưởng tôn một phen sau đó, hắn cảm giác được mình ngược lại là có thể suy tính một chút. Thả Ngụy Trinh là Lý Kiến Thành bọn họ truy phong,